Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương sao, dù bạo hương cô. Chương 951, bà đây đê tiện đấy, làm sao? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị vương tử rất sợ kẻ khác phát hiện dự định trộm kho lương rồi cướp công lao của gã, cho nên luôn đề phòng người khác như phòng trộm cướp vậy. Gã chủ động xin đi trấn thủ ba thành Thượng Ngu, mượn cớ điều tướng thủ thành rời đi. Vì lý do này, sau khi Phù Vọng đánh hạ ba thành Thượng Ngu, tướng thủ thành ở biên cảnh Bắc Cương vẫn chưa hề nhận được tin tức. Đợi đến khi bọn họ nhận được tin tức, Khương Bồng Cơ và Lý Huân đã mang theo viện binh đến tiếp viện ba thành Thượng Ngu. Dựa vào sự kiên cố của tường thành và lượng lớn vũ khí mà bảo vệ ba thành chặt chẽ, quân lính Bắc Cương không có đồ dự trữ hậu cần đầy đủ. Nếu hai bên đối kháng trực diện, Bắc Cương chắc chắn sẽ chịu thua mà rút lui. Khương Bồng Cơ nhìn quân địch dày đặc dưới thành, bên tai là tiếng chửi bới thô tục của bọn họ. Chủ công, chi bằng để mặt tướng xuất binh nghênh địch, dạy cho bọn người này một bài học. Hán Mỹ, bình tĩnh, kỳ quan nhượng liếc nhìn gương mặt lãnh đạm của chủ công nhà mình. Thấp giọng kéo áo giáp của Lý Huân, tránh cho người này hành động theo cảm tính. Quân sư, làm sao nhịn được chứ? Đám người Bắc Cương thô bạo này mắng. Lý Huân nuốt những lời còn sót lại vào bụng, vẻ mặt vẫn cực kỳ phẫn nộ. Chủ công ty có quyết định, huynh cho rằng ngày ấy thích chịu thiệt hay sao? Kỳ quan nhượng thấp giọng khuyên nhủ. Tại sao ngoài kia lại mắng chửi khó nghe như vậy? Còn không phải là muốn chúng ta tức giận? Xuất binh nghênh địch ư? Xuất binh lúc này hoàn toàn không có lợi với chúng ta. Vừa mới đánh hạ ba thành Thượng Ngu, dân chúng trong thành phần nhiều là người thân cận với Bắc Cương. Nếu bọn họ thừa dịp chúng ta nghênh địch lén trong ứng ngoài hợp, chưa biết chừng ba thành vất vả lắm mới mưu tính được vào tay lại để mất. Mặc kệ bọn họ chửi mắng, bọn họ không đủ đồ dự trữ, chịu không được vài ngày sẽ tự động rút lui. Lý Huân cũng không phải cậu nhóc trước kia nữa, đương nhiên anh thấy rõ chiến cuộc, nhưng nghe xem nội dung người bên ngoài mắng chửi là gì, nhục mạ bọn họ là thứ hèn nhát thì chẳng đáng kể đến. Loại mắng chửi không đau không ngứa này tính là gì, nhưng lại dám mắng chửi chủ công của bọn họ, thậm chí còn dùng mấy lời thô tục đụng chạm đến thân quyến nhà ngoại của chủ công. Thật quá mức đê tiện, mặc bọn chúng tùy ý nhục mạ, uy nghiêm của chủ công ở đâu? Lý Vân tức đến mức mắt trợn tròn, ngón tay nắm vũ khí trắng bệch. Tiểu thiên sứ tốt tính như vậy cũng không nghe nổi nữa. Đối tượng mà mấy tên Bắc Cương kia thách thức nhục mạ là chủ công của bọn họ. Mặc dù chỉ là mấy lời nói thô tục, nhưng truyền đi thì danh tiếng của chủ công phải làm thế nào? Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng chủ công không tỏ thái độ, ta với huynh có thể thế nào chứ? Kỳ quan nhượng siết chặt cán quạt, nhìn như trấn tĩnh tự nhiên nhưng động tác phẩy quạt của anh ta vẫn vạch trần tâm trạng thật của anh ta. Không chỉ có đám người kỳ quan nhượng không chịu nổi mà khán giả kênh livestream cũng sốt ruột, hận không thể chui qua màn hình chửi nhau với binh sĩ Bắc Cương. Bà nội nó chứ, tiểu công chúa nhà bọn họ là người mà ai cũng có thể nhục mạ được sao? Có tin bọn họ chỉ dùng lời nói mà mắng cho đám con rùa Bắc Cương tức chết không? Nói đến tinh hoa, chửi bới, đám Bắc Cương này sao là đối thủ của bọn họ được? Liên minh lão phịch thủ, streamer, bọn họ chửi khó nghe thật đó. Tiếp tục nhịn như vậy thật không giống cô. Streamer mà bọn họ biết là người như thế nào, chịu gì cũng không chịu thiệt. Không thể không thừa nhận, sự hiểu biết của bọn họ đối với Khương Bồng Cơ là chính xác. Gấp cái gì, người bị chửi là ta đây còn không gấp. Khương Bồng Cơ cười trấn an Lý Huân. Tố chất tâm lý của cô còn mạnh hơn tưởng tượng của mọi người nhiều. Chỉ là mấy lời nhục mạ đầu môi mà thôi, còn chưa đủ để cô đánh mất lý trí. Đối phó với những người đê tiện như thế, chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp đê tiện hơn để xử lý. Có điều phụ nữ tranh chua mắng chửi nhau sẽ ảnh hưởng đến phong thái. Chúng ta không thể làm như vậy. Cô lẩm bẩm một tiếng, nói với Phủ Vọng đang đứng im lặng một bên. Chính Đồ, ta có một việc muốn huynh đi làm. Phủ Vọng hồi hộp trong lòng. Gã tiến lên trước nghe lời dặn dò của Khương Bồng Cơ rồi cảm khái một tiếng. Quả nhiên rất đê tiện. 15 phút sau, binh sĩ Bắc Cương dưới thành mắng khô miệng khô lưỡi. Thủ vệ trên thành vẫn không hề dao động. Tướng quân Bắc Cương chọn một tiếng. Kỳ quái nói, Liễu Hy rốt cuộc là ông hay là bà? Mắng thế mà không có phản ứng gì. Đám đàn bà chua ngoa nơi phố chợ nhục mạ đám lưu danh sướng kỹ thế nào? Đám người Bắc Cương kia liền nhục mạ Khương Bồng Cơ thế ấy. Chỉ cần là phụ nữ, bị hàng nghìn hàng vạn người chỉ vào mũi mắng thì đã sớm giận đến mức xấu hổ nhảy lầu rồi. Da mặt Liễu Hy này cũng dày thật, có lẽ người ta cảm nhận được niềm vui trong đó, còn thấy rằng chúng ta không đủ sức ấy. Phó tướng nói vẻ sâu xa, nói cũng phải, tiếp tục mắng, đừng dừng lại, vừa dứt lời, mấy người không có động tĩnh gì từ tường thành đi ra. Ha, có hiệu quả rồi, đừng dừng, tiếp tục đi, Liễu Hy này cũng quái thật, không mắng hết sức, không chịu đi ra. Ha ha ha, binh sĩ Bắc Cương bên cạnh cũng cười vang theo, nhưng rất nhanh, bọn họ không cười nổi nữa. Mấy cái thang nhô ra khỏi tường thành, treo vài gã đàn ông trần như nhộng bị trói lên. Gió thổi qua, mấy gã đàn ông bị treo hơi, phấp phới. Sau đó, còn có từng hàng tù binh Bắc Cương bị lột sạch quần áo đang run rẩy. Liễu Hy giở trò quỷ gì vậy? Thế này đã sợ rồi. Ai bảo đám mọi rợ dưới thành đê tiện như vậy? Chúng ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Phù Vọng dùng báng thương chọc vào thắt lưng phụ tá của nhị vương tử. Quần áo trên người hắn ta vẫn còn nguyên nhưng cũng bị trói lại thành bánh chưng. Vô cùng chật vật, bọng mắt tên phụ tá bầm tím. Cánh môi khô khốc tái nhợt. Hắn ta như chim sẻ sợ cành cong. Phù Vọng chọc hắn ta một chút. Hai chân hắn ta liền mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Phù Vọng nhướng mày, khinh thường cười nói, không muốn bị lột sạch treo lên thì thông minh chút đi. Vì mạng sống, phụ tá chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại, khàn giọng hô to xuống dưới thành. Ta là phụ tá của nhị vương tử, các người nhìn thấy vương tử còn không mau cứu giá. Phù Vọng giơ tay lên móc lỗ tai, cau mày nói, kêu không đủ lớn, tiếp tục, giọng phụ tá vốn nhỏ. Lúc này lại ép mình gắng hết sức gào lên. Chưa được mấy tiếng đã khản giọng, nghe thấy người bị treo trên thành là nhị vương tử Bắc Cương. Binh sĩ Bắc Cương bên dưới náo động một trận. Hoảng cái gì mà hoảng, bà già Liễu Hy đó lừa các ngươi thôi. Tiếp tục mắng, tướng lĩnh Bắc Cương hét lớn một tiếng. Binh sĩ rất nhanh ổn định lại, tiếp tục chửi mắng. Tiếng mắng chửi thưa thớt lại khôi phục cao vút. Chỉ thấy Phù Vọng trên thành cười khẽ dương cung tên lên, bắn đứt một cái dây thừng. Người bị treo trên dây thừng kia kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống, ngã thành một bãi thịt nát. Treo lên, Phù Vọng lạnh lùng hạ lệnh. Binh lính sau lưng treo binh sĩ Bắc Cương trần như nhộng đã trói xong lên thang nhô ra ngoài tường, lại treo lên vị trí vừa nãy. Chính mắt thấy cảnh tượng vừa nãy, người bị treo đó sợ đến mức tè ra quần, chất bẩn từ không trung rơi xuống, phía dưới mắng chửi càng hăng, Phù Vọng càng không dừng tay, liên tục bắn đứt hơn 10 cái dây thừng, người bị treo đều ngã chết hết, không ai biết Phù Vọng muốn mạng của người nào tiếp theo. Phụ tá của nhị vương tử đã bị dọa đến mức suýt chút nữa ngất đi. Nhị vương tử bị treo ở chính giữa dựa vào tường thành càng suy sụp đến mức lớn tiếng kêu gào. Hai chân đạp loạn, nước mắt nước mũi đầy mặt. Đừng giết cô, đừng giết cô. Cách chương.